Độc thần, chương 15 giờ 15, lại một hắc sắc cổ hạp xuất hiện ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói xong rồi quét tới nơi hàng ghế bốn người của tứ đại gia tộc Thái Thản Thành. Hắn cũng không sợ họ, bởi vì thiểm điện dòng binh đoàn cũng không nằm trong thành Thái Thản. Họ đóng quân tại ngoại thành Thái Thản, và lại dòng binh đoàn của hắn có linh tông và có con bài bí mật nữa. Bốn người bị hắn quét qua vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng. Nhưng vì vũ kỹ trung giai quá trọng yếu với gia tộc nên bọn họ đành phải theo tới cùng mà tranh đoạt. Bốn người nhìn nhau như đạt thành hiệp ước tạm thời. Lúc này mới có người lên tiếng tiếp. 1.300.000 hạ phẩm linh thạch. Sở Khai nhị trưởng lão Sở ra lên tiếng. 1.800.000. Tề Khang lên tiếng nhằm trả đũa Sở Khai. Hắn cũng tăng đúng 500 hạ phẩm linh thạch. Ta ra giá 100 trung phẩm linh thạch và 1.000 hạ phẩm linh thạch. Trầm nhị thiếu ra lên tiếng. 1.200.000 hạ phẩm linh thạch. Triệu Vô Cực cất tiếng. Ha ha, vậy thì ta phải cho các vị tụt lại mới được. 100 trung phẩm linh thạch. 5.000 hạ phẩm linh thạch. Độc Nhĩ Kha chứng kiến giá cả tăng cao mà choáng váng. Hắn rất muốn có một môn vũ kỹ. Nhất là hàn băng trưởng rất phù hợp với hàn độc khí của hắn. Nhưng giá cả tăng cao làm cho hắn đau lòng. Nhìn cảnh tranh đoạt hắn nhức đầu không thôi. Hắn không muốn đắc tội với tứ đại gia tộc Thái Thản Thành. Lại càng không muốn đắc tội với thiểm điện dòng binh đoàn. Mọi người hít vào một hơi lãnh khí. Cái giá này quả thực quá cao. Lý Nhã trên cao cười tươi như hoa. Trong bụng mở cờ. Thế cục này nàng rất mong muốn. Người tứ đại gia tộc ngưng trọng. Ba đại gia tộc Sở gia, Tề gia và Trầm gia đã ngồi xuống từ bỏ tranh đoạt. Họ không có khả năng điều động số tiền lớn như vậy. Đó là thu hoạch một năm của gia tộc họ. Chỉ còn Triệu Vô Cực khuôn mặt khi trắng khi xanh. Hiển nhiên rất khó coi. Hắn hít lại một hơi như làm ra một quyết định lớn lao. Trong mắt toát ra vẻ tàn nhẫn cất giọng. 1.800.000 hạ phẩm linh thạch. Lôi Chấn Tử cười thầm. Ngươi chỉ có khả năng đó sao? Nhưng dù vậy hắn vẫn lên tiếng. 200 trung phẩm linh thạch. Triệu Vô Cực đứng phát dậy. Trầm giọng quát. Lôi phó đoàn trưởng, chúc mừng ngươi đã thắng. Mong lôi phó đoàn trưởng có thể an toàn đưa được vật nọ an toàn rời khỏi thành Thái Thản. Lôi Chấn Tử nghe vậy thì cười thầm. Muốn cướp của lão tử ư, không dễ thế đâu. Hắn vẫn bình tĩnh nói. Cảm ơn Triệu gia chủ nhắc nhở. Hắn nói xong cũng quét người của tam đại gia tộc. Từ trong ánh mắt của họ hắn có thể thấy được vẻ tham lam và cuồng nhiệt. Nếu các ngươi muốn chơi thì lão tử sẽ cho các ngươi phải trả giá đắt. Lôi Chấn Tử quay về phía Lý Nhã rồi nói. Lý Nhã tiểu thư, có thể tuyên bố vật này thuộc về ta rồi không? Lý Nhã cười duyên, phong tình vạn trùng quay xuống hỏi. Có vị nào trả giá cao hơn 200 trung phẩm linh thạch không? Chờ một lúc lâu vẫn không có ai trả giá. Đang định gõ búa thì một tiếng nói vang lên. 220 trung phẩm linh thạch. Cả trường đang lặng ngắt như tờ thì tiếng nói vang lên. Làm cho cả đại sảnh ồ lên. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn về phía người phát ra âm thanh. Ngay cả Lý Nhã cũng không nhịn được nhìn về phía đó. Đúng là người thần bí nhân kia. Hắc bào nhân thần bí. Người này chính là Độc Nhĩ Kha chứ còn ai vào nữa. Khả năng của hắn giờ chỉ có thể trả giá 250 trung phẩm linh thạch mà thôi. Vừa rồi hắn đã đấu giá mua rất nhiều hạ phẩm linh thạch. Hơn 2.000 viên đều đi tong. Ngoài ra tính ra còn mất tới 50 viên trung phẩm linh thạch. Lôi Chấn Tử định thần nhìn lại Độc Nhĩ Kha. Hắn cố ý thăm dò người thần bí sau lớp áo choàng kia như thế nào. Tu vi ra sao. Nhưng để hắn thất vọng là không thăm dò được gì. Người khác phát ra khí tức linh lực ba động. Nhưng Độc Nhĩ Kha hắn thì khác. Hắn tu luyện là độc công. Khác hẳn với ba động do linh khí gây ra. Còn nữa do tác dụng của kỳ huyệt và kỳ mạch luôn thu vào trong mà không phát ra ngoài nên không phát ra ba động làm cho người ta khó thăm dò nông cạn tu vi. Đối với người thần bí không rõ lai lịch này Lôi Chấn Tử rất kiêng kỵ. Nhưng hắn vẫn lên tiếng phát giá. 250 viên trung phẩm linh thạch. Các hạ nếu như nhường thiểm điện dòng binh ta thì ngày sau tất hậu tạ. hậu tạ cái con mẹ ngươi. Ngươi không chém giết ta đã là phúc ba đời ta rồi. Lại còn hậu tạ, ai mà tin chứ? Độc Nhĩ Kha nắm chặt tay. Hắn ánh lên vẻ tàn nhẫn. Hắn quyết muốn có Hàn Băng trưởng này nên không thể làm khác hơn là chặn đường cướp bóc thôi. Các hạ đã thắng, ta không thể trả hơn con số kia. Nếu như Độc Nhĩ Kha biết người báo tin tung tích của hắn tại trong rừng U Minh là người của tiểu đội thuộc thiểm điệm binh đoàn thì hắn có cảm nghĩ gì? Mong các hạ hãy giữ nó cho tốt. Đừng để không có mạng để hưởng. Độc Nhĩ Kha phóng ra một câu độc ác, lúc này mới ngồi phịch xuống. Hắn vẫn còn mong chờ xem phía sau có vật phẩm nào hắn mong chờ không. Nghe thế Lôi Chấn Tử cảm thấy hơi bất an. Nhưng nghĩ tới quân bài bí mật hắn mang đi theo lần này hắn mới yên tâm lại. Sau khi ba nhát búa gõ xuống, Lý Nhã mới tuyên bố Hàn Băng trưởng thuộc về Lôi Chấn Tử. Các vị, vật phẩm tiếp theo là một bảo hạp màu đen. Chúng ta đã giám định nhưng không tìm được gì. Chỉ cảm thấy nó không đơn giản. Các giám định đã tìm mọi cách mà không thể mở nó ra. Nhưng mà có thể chắc chắn một điều là khi đem theo cái hắc bảo hạp bên người thì con người khỏe mạnh. Chu tà trừ bệnh, vừa nói thì một thị nữ bê ra một cái mâm, bên trên có một cái hộp nhỏ màu đen. Chỉ to hơn bàn tay một chút. Lúc này Độc Nhĩ Kha vừa nhìn thấy cái hắc bảo hạp đó hắn không khỏi giật mình. Theo bản năng đưa tay thò vào ngực. Nhưng mà cái hắc bảo hạp của hắn vẫn còn đó. Hắn thường mừng thầm. Cái hắc bảo hạp lần trước mang lại sự lột xác cho hắn. Thay đổi cuộc đời hắn. Không biết cái này chứa bí mật gì. Hai tay siết chặt. Độc Nhĩ Kha quyết định phải đoạt bằng được cái bảo hạp này. Cho dù phải táng ra bại sản. Nhưng dù vậy nhưng hắn vẫn không trả giá ngay mà chỉ im lặng chờ đợi. Giá của hắc bảo hạp là 2.000 hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng lên tối thiểu 10 hạ phẩm linh thạch. Mọi người nghe thấy cái bảo hạp này ngay cả các giám định sư dùng hết cách mà cũng không mở được ra. Không biết có công năng nào. Nhưng nghe thấy có thể chu tà trừ bệnh thì hơi động tâm. Nhưng chỉ là hơi động tâm thôi. Mà người kết cái hắc bảo hạp nhất lại chính là Tề Khang Tam thiếu gia Tề gia. Ta ra giá 2.100 hạ phẩm linh thạch. 2.200 hạ phẩm linh thạch. 2.700. 3.500 hạ phẩm linh thạch. Đột nhiên tiếng Tề Khang vang lên. Hắn tăng một mạch 800 hạ phẩm linh thạch. Mọi người thấy hắn ra giá đều tỏ vẻ không cam lòng mà từ bỏ. Không ai muốn đắc tội với tên thiếu gia này. 3.600. Lúc này Độc Nhĩ Kha lên tiếng. Hắn ra giá 3.600 hạ phẩm linh thạch. Tề Khang nhìn về phía Độc Nhĩ Kha có chút kiêng kỵ. Nhưng hắn vẫn không từ bỏ. Quát, 3.800, 4.000, 4.200, Tề Khang quát, 5.500. Độc Nhĩ Kha đột nhiên tăng một mạch từ 4.200 lên 5.500 mà líu lưỡi. Hắn nhìn lại Độc Nhĩ Kha nghĩ tới lai lịch thần bí của hắc bào nhân mà không cam lòng ngồi xuống. Rốt cuộc Độc Nhĩ Kha cũng thành công thu tới tay hắc bảo hạp. Hắn không khỏi thở phào một cái. Lúc này hội đấu giá đã kết thúc. Độc Nhĩ Kha tới nơi trưởng quỹ lấy vật phẩm đấu giá. Hắn trả 2.000 hạ phẩm linh thạch và 105 trung phẩm linh thạch. Lý Nhã thấy Độc Nhĩ Kha từ bên trong bước ra mới tiến tới hỏi thăm. Hàn tiền bối, cảm ơn tiền bối đã tới ủng hộ cho phú quý đấu giá hội. Lần này Hàn tiền bối đã mua vật phẩm đấu giá vượt mức quy định của phú quý thương đội. Đây là tử tinh tạp và thẻ bài khách quý. Nếu lần sau tiền bối đến bất cứ phòng đấu giá nào của phú quý thương đội chỉ cần xuất ra lệnh bài sẽ được hưởng dụng như khách quý. Còn tử tinh tạp này thì được khấu trừ 5% số tiền đấu giá. Độc Nhĩ Kha ngạc nhiên nhìn tấm lệnh bài và cái tử tinh tạp. Hắn thật không ngờ phú quý thương đội lại có chiêu này nữa. Lại nhìn người đẹp ngay trước mặt, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành ấy, phong thái phong tình vạn chủng ấy, vưu vật của trời đất trước mặt làm cho hắn không khỏi ngây người một lúc. Nhưng cũng rất nhanh tỉnh táo lại, hắn sắng giọng ho một tiếng. Khụ, cảm ơn Lý Nhã tiểu thư, nếu có dịp mong gặp lại, rất mong được hợp tác với quý phường. Lý Nhã thực sự ngạc nhiên trước định lực của Độc Nhĩ Kha. Nàng rất tự tin trước vẻ đẹp của mình. Có rất nhiều người trước mặt nàng mà cứ ngây ngẩn người nhìn chằm chằm nàng cả ngày mới tỉnh. Không có gì. Rất cảm ơn Hàn tiền bối ủng hộ. Rất mong nếu có cơ hội mong tiền bối ưu tiên cho quý phường. Lý Nhã rất sẵn lòng phục vụ ngài. Vừa nói Lý Nhã ngó Độc Nhĩ Kha một cái. Nhìn thẳng vào đôi mắt của Độc Nhĩ Kha. Rồi nhìn vào da tay của hắn. Nàng không khỏi ngạc nhiên. Người này không ngờ vẫn còn trẻ. Trong mắt đen nhánh, vẫn còn sự ngây thơ. Nhưng mà sao da tay lại đen như thế chứ? Cái này quả thực cũng không phải sự thực hoàn toàn. Da tay Độc Nhĩ Kha chỉ màu cổ đồng đen. Không đến nỗi hoàn toàn đen. Nhìn rất khỏe mạnh. À phải rồi. Lý Nhã tiểu thư. Quý phường có mua luôn vật phẩm không? Chỗ ta có một chút linh dược. Một ít ma thú hạch và gia thú. Nói rồi hắn móc ra hai cái túi. Một cái chứa linh dược mà hắn hái được trong rừng. Một cái đựng ma thú hạch và gia thú. Ồ, không biết tiền bối muốn bán gì. Nói rồi nàng cầm hai cái túi lên. Dùng tay mở miệng túi rồi ngó vào trong. Một lúc sau nàng hít vào một hơi lãnh khí. Ngạc nhiên nhìn thật sâu đôi mắt Độc Nhĩ Kha như muốn từ đó nhìn ra được điều gì nhưng vẫn là để nàng thất vọng. Lý Nhã tiểu thư, có vấn đề gì sao? Thấy nàng nhìn mình thế vậy tim Độc Nhĩ Kha không khỏi nhộn nhịp trong lòng thầm mắng đúng là yêu tinh mà. Không có gì, Hàn tiền bối ngài muốn bán luôn thì hãy chờ một chút. Lý Nhã sẽ mang đến tính tiền cho ngài. Xin Lý Nhã tiểu thư cứ tự nhiên. Một chung trà sau, Lý Nhã trở lại với một cái túi tiền. Nàng tiến lại gần Độc Nhĩ Kha cất giọng. Hàn tiên sinh. Đây là số tiền của ngài. 739 hạ phẩm linh thạch. Xin ngài hãy đếm lại. Độc Nhĩ Kha thu lại cái túi tiền vào giới chỉ. Cũng không đếm gì mà nói. Lý Nhã tiểu thư, nếu không có chuyện gì nữa thì tại hạ có việc bận. Xin cáo từ. Nói rồi Độc Nhĩ Kha bước thẳng ra ngoài đấu giá phường. Lý Nhã nhìn bóng lưng Độc Nhĩ Kha khóe miệng nhếch lên. Cách chương.